Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, thân phận. Cái này Nam Nghiễm Vương ở Kiến Khang đều có gạo mốc vương gia danh xưng. Số tiền này tài, chẳng lẽ là hắn cung canh được đến, vẫn là hắn dựa vào quân công được đến, những cái kia biên quân tướng lĩnh, mỗi ngày bữa ăn gió ăn lộ. Lúc nào cũng có thể chết trận, cuối cùng cả đời, ai có thể có nhiều như vậy tiền tài. Lâm Ý điểm một cái chiếc kia đổ đầy hoàng kim xe ngựa. Cười lạnh nói, những người này, còn không phải con chuột lớn, nằm ở mồ hôi nước mắt nhân dân bên trên ăn đến ruột mập chảy mỡ. Hôm nay đem hắn tiền tài lấy ra, tán ở chỗ này, chính là trả nợ. Tiêu Giác phóng tầm mắt nhìn tới. Mang đến cho hắn một cảm giác là toàn thành người đều vây quanh. Ngăn chặn cái này vương phủ bốn bề. Hắn bị Lâm Ý chộp tới. Là hết sức rõ ràng ngoại trừ Lý Thiên Nam đám người đi chắn cái kia còn lại hai chi đội xe bên ngoài. Dư Phát Ma cùng Phong Điều Vũ Thuận chân nhân cũng ở vừa rồi cái kia trong khách sạn. Cho nên hắn lúc này mặc dù bị Lâm Ý thả, lại là nhất thời không dám vào vương phủ. Chỉ cảm thấy hiện tại cái này vương phủ tựa như là một cái độc vũng bùn. Sau khi đi vào ngược lại hãm ở bên trong, thoát thân không thể, cũng liền tại lúc này. Thành khuếch bên ngoài tiếng kèn liên tục vang lên, mặt đất chấn động, cái kia chấn mậu quân bên trong kỵ quân, là cuối cùng đã tới. Các ngươi không cần ngăn cản, để quân đội tới đây, ta trước cùng bọn hắn giảng chút đạo lý. Lâm Ý cười lạnh, khoát tay áo, phiên chợ chi bên trong nguyên bản lấy vật đổi vật sơn dân cùng thợ săn chiếm đa số. Những người này bình thường rất khó quản thúc, nhưng hắn lúc này phát lệnh, những này dân vùng biên giới lại tựa như là trong quân đội binh sĩ. Trong nháy mắt tách ra hai bên, nhường ra một con đường nhỏ đi ra. Cái gì người dám ở chỗ này nháo sự? Ngoài thành kỵ quân một đường thúc ngựa cuồn cuộn mà tới. Nhìn lấy trên đại đạo căn bản không có người chặn đường. Còn tưởng rằng là những này điêu dân sợ quân đội uy thế. Bọn hắn đến trước mặc dù đã tiếp vào truyền báo. Biết rõ Nam Nghiễm Vương bên ngoài phủ có lợi hại người tu hành nháo sự. Để trấn mậu quân toàn quân đều đến chặn giết tên này lợi hại người tu hành. Nhưng những này trấn mậu quân tướng lĩnh trong tiềm thức liền cảm giác lợi hại hơn nữa người tu hành. Bằng vào 4 vạn đại quân cùng vương phủ đông đảo cao thủ. Há có không đối phó được lý lẽ. Cho nên cái này kỵ quân vừa đến phiên chợ bên ngoài. Thống lĩnh kỵ quân tướng lĩnh còn căn bản không có nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Liền đã một tiếng như sấm loại hét to. Chỉ là địa phương quân tướng lĩnh. Lớn như thế khẩu khí, Lâm Ý nghe được cái này kỵ quân tướng lĩnh hét to. Hắn lập tức cũng là một tiếng trùng điệp cười lạnh. Ngươi bây giờ mấy ngàn kỵ quân, ngăn ở đầu này trên đường. Cũng không biết trước sơ tán dân chúng, triển khai trận hình, lại đã bắt đầu đùa nghịch huy phong. Chính là liền biên quân nho nhỏ kỵ quân trường quân đội đều làm được sự tình. Ngươi lại không biết. Ai bảo ngươi ngồi lên dạng này vị trí, tên này kỵ quân thống lĩnh dáng người khôi ngô, mày rậm trợn mắt, nguyên bản hét to lúc thật sự là một mặt cuồng thái. Lúc này nghe được phiên chợ nội bộ truyền đến cười lạnh. Tên này kỵ quân thống lĩnh chấn động trong lòng, trực giác người này khẩu âm mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí thế phi phàm, mà lại tựa hồ cũng không phải là bình thường người tu hành. Cái gì người? Hắn không dám lên tiếng, nghi ngờ trong lòng, cũng không trả lời, tiếp tục hướng phía trước. Hắn chỉ là tiến vào phiên chợ chủ đạo, vừa mới thấy rõ Lâm Ý cùng Lâm Ý trước người cảnh tượng. Tên này kỵ quân thống lĩnh liền lập tức trong lòng ngạc nhiên. Viên kia khỏa đầu người treo như đèn lồng cũng không tính cái gì. Hắn lúc này cũng còn chưa kịp nhìn kỹ những người kia đầu khuôn mặt. Nhưng này quỳ rạp xuống Lâm Ý trước mặt mấy người, hắn lại nhận được, một người trong đó thậm chí là cấp trên của hắn, An Tinh chuẩn An tướng quân. Thế nào, hiện tại mới phát giác được không đúng, mới vừa rồi không phải rất uy phong. Lâm Ý lạnh lùng cười nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Lúc này tên này kỵ quân thống lĩnh sau lưng từng đợt rét run. Hắn dưới thân chiến mã đều tựa hồ cảm thấy rồi uy hiếp. Ở nguyên mà sao động bất an, căn bản không dám hướng phía trước. Lâm Ý trực tiếp nói, Lâm Ý, Lâm Ý. Tên này kỵ quân thống lĩnh đầu óc trong nháy mắt tựa như là bị người miễn cưỡng nhét vào vô số bột nhão, hắn theo bản năng lặp lại nói, cái nào Lâm Ý? Vô số cười vang cùng tiếng mắng chửi vang lên, thần uy chấn Tây đại tướng quân Lâm Ý, còn có cái nào Lâm Ý? Ngươi, tên này kỵ quân thống lĩnh theo bản năng ghìm ngựa, hắn dưới thân chiến mã liên tục lui về sau đi. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là có chút bị hù dọa. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Ý là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Chỉ là cũng không dám tin tưởng trước mặt Lâm Ý chính là trong truyền thuyết cái kia Lâm Ý. Vẫn không dám tin tưởng. Thánh thượng lấy tạc thư mới vừa vặn truyền tới không lâu. Cái này lấy tạc trên sách Lâm Ý. Vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Ta lại không quản ngươi là như thế nào làm thành cái này kỵ quân thống lĩnh. Nhưng ngươi trong quân đội hạng gì phẩm giai? Thấy rồi ta không xuống mã hành lễ. Lâm Ý chất tay mà đứng, nhìn lấy tên này kỵ quân thống lĩnh, con mắt có chút nheo lại. Ta, tên này kỵ quân thống lĩnh chỉ trệ mấy cái hít thở. Lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, cả gan run giọng nói. Người lúc trước là thần uy chấn Tây đại tướng quân, nhưng thánh thượng đã xuống rồi chiếu thư, gọt rồi ngươi tướng vị. Thật sao? Lâm Ý nhìn lấy tên này kỵ quân thống lĩnh cùng phía sau hắn ngăn ở phiên chợ bên ngoài trên lối. Đi lít nhà lít nhít kỵ quân, vẻ mặt ngược lại càng thấy bình tĩnh. Hắn chậm chạp mà rõ ràng nói rằng, nhận ta vì chấn Tây đại tướng quân. Tự nhiên không phải ta chi địch, nhưng không nhận ta là chấn Tây đại tướng quân, tự nhiên là muốn phụng mệnh lấy tạc. Cái kia tự nhiên là ta chi địch nhân, cho nên hiện tại nếu là còn nhận ta là chấn Tây đại tướng quân, liền xuống ngựa chờ lấy. Nếu là không nhận ta là chấn Tây đại tướng quân, liền ở trên ngựa ở lại. Toàn bộ phiên chợ bốn bề lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả cười vang cùng tiếng mắng chửi toàn bộ biến mất. Cho dù là những cái kia không biết chữ thợ săn cùng sơn dân, đều hoàn toàn nghe được rõ ràng hắn ý tứ. Hắn căn bản khinh thường nhiều lời. Hắn cũng không phủ nhận hoàng đế gọt rồi hắn tướng vị. Nhưng bây giờ hắn để tất cả những này quân sĩ lựa chọn. Đến cùng còn tưởng là không làm hắn là đại tướng quân. Cái này kỵ quân bên trong tiếng vó ngựa cùng áo giáp tiếng va đập nổi lên bốn phía. Có như vậy mấy cái hít thở ở giữa. Không có người có động tác. Nhưng đột nhiên, có người xuống ngựa. Cái này giống như là cái kíp nổ. Mấy ngàn kỵ quân bên trong. Đột nhiên có mấy trăm người xuống ngựa. Dựa theo Lâm Ý nói. Hướng phía con đường hai bên thối lui. Các người vậy mà một mình. Kỵ quân bên trong, một tên tướng lĩnh theo bản năng nghiêm nghị quát lớn. Cái này mấy trăm người đối với mấy ngàn kỵ quân mà nói. Tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà đơn giản là Lâm Ý mấy câu nói đó. Liền có nhiều người như vậy xuống ngựa. Đông, nhưng tên này tướng lĩnh một câu còn chưa có nói xong. Một vệt bóng đen lấy kinh người tốc độ phá không mà tới. Trực tiếp đem hắn từ trên ngựa đập xuống. Phốp, tên này tướng lĩnh rơi xuống đất nháy mắt. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Chung quanh kỵ quân toàn thân hàn khí ứa ra. Lúc này phiên chợ bên trong tất cả mọi người còn không thấy rõ sở. Nhưng cái này tướng lĩnh rơi đất chung quanh kỵ quân. Lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Tên này tướng lĩnh ở ngực in một cái quả cân. Phiên chợ bên trong Lâm Ý cũng chỉ là cách không đưa tới một cái quả cân, liền trực tiếp đem một tên tướng lĩnh từ trên ngựa đánh rơi. mà lại lúc này tên này tướng lĩnh trong miệng mũi bọt máu không ngừng tuôn ra. Nhìn qua là đã không sống nổi. Thế nào, bọn hắn nghe theo ta mệnh lệnh, nhận ta vì đại tướng quân, cho nên xuống ngựa. Ngươi lại quát lớn bọn hắn, ngươi thân phận gì? Lâm Ý tiện tay lấy rồi một cái quả cân liền một đánh ném giết một tên kỵ quân tướng lĩnh. Nhưng hắn lúc này lại vẫn như cũ chắp tay mà đứng, giống như cũng không có làm gì đồng dạng, chỉ là nhìn lấy tên kia tướng lĩnh rơi chỗ, cười lạnh nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.